Chương 813, nói chuyện. Nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ ghen âm thầm cau mày, đối với nàng loại thái độ này có chút nhức đầu. Muốn giết nàng tự nhiên rất đơn giản, không nói thần cơ khế ước có thể trực tiếp mệnh lệnh nàng tự sát, coi như là trực tiếp hạ lệnh hoặc là động thủ, cũng chỉ là một câu nói sự tình. Duy nhất khác nhau, cũng là nhìn có muốn hay không làm như vậy. Ngươi muốn cầu chết dễ dàng, tự mình động thủ là được, có thể ngươi có nghĩ tới hay không. Sau khi ngươi chết Hỉ ủ gạ sẽ như thế nào, ghen bình tĩnh nói. Hỉ ủ gạ tạ mạ mộ đột nhiên ngẩng đầu, trắng tuyển đồng mâu bên trong thoáng qua một chút tức giận. Nhưng ngay sau đó, nàng lại khôi phục trước trạng thái. Năm đó ngươi chính là như vậy uy hiếp ta, bây giờ còn là, nhiều năm như vậy, ngươi lại không thể đổi một mới mẻ điểm phương pháp, ghen dựa vào ghế. Lạnh nhạt nói, uy hiếp sao, dĩ nhiên là tìm hữu dụng nhất, nếu như một cái phương pháp hữu dụng, cần gì phải dùng còn lại cố hết sức không có kết quả tốt phương pháp đây. Hyuga Tamamo cười khổ nói, có đạo lý. Tuy nhiên cũng không có vấn đề, nếu như ngươi nghĩ đối với Hyuga động thủ, ta thì phải làm thế nào đây? Ô ghen mặt mũi khều một cái, trong lòng hơi có vài phần kinh ngạc, Hyuga Tamamo mà ngay cả Hyuga nhất tộc an nguy đều không để ý, điều này sao có thể? Lần này, ngược lại thì ghen yên lặng. Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ nữ nhân này, năm đó sẽ để cho đầu hắn đau, nhìn tới đã nhiều năm như vậy, vẫn không có thay đổi. Quả nhiên là một phiền toái nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ, ngươi muốn cái gì, ghen hỏi nhỏ, lần này, hắn giọng lạ thường ôn hòa. Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ ngẩng đầu, liếc hắn một cái, muốn mạng ngươi. A, nhìn ngươi thật đúng là bất cứ giá nào. Ghen khét lời, hỉ ủ gạ tạ mạ mổ hiện tại tại loại này bộ dáng, ngược lại làm cho hắn dễ dàng không ít. Liền lần này được, cùng nàng cố gắng nói một chút, nếu quả thật không được, vậy cũng không cần phải cưỡng cầu. Nhìn nàng, ghen đưa tay bắt lộng xuống nàng sợi tóc, đưa nàng tán loạn mái tóc thoáng sửa sang lại, ngươi hận ta, ta là biết, cũng là bình thường. Dù sao năm đó là ta thân thủ hủy diệt Hỉ ủ gạ, phụ thân ngươi, cũng chết ở trên tay ta. Hỉ ủ gạ tạ mạ mộ nghi ngờ nhìn hắn, không hiểu hắn tại sao đột nhiên nói những thứ này. Hơn nữa nàng cũng là lần đầu tiên thấy hắn loại này bộ dáng. Trên thực tế, chuyện này ta cũng không cảm giác mình làm gì sai. Trước đây thật lâu ta từng nghe người ta nói qua, không có bị giết giác ngộ, cũng chưa có giết hại tư cách. Ừ, cái này ở chúng ta vậy kêu là sát nhân giả người hàng giết chết, ngược lại ý là không sai biệt lắm. Năm đó Hỉ ủ gạ, ta không nghĩ làm nhiều đánh giá, tuy nhiên ở năm đó chiến quốc, không có người nào là không chút tạp chất. Một người cũng tốt, nhất tộc cũng tốt, là lợi ích cũng tốt, là tự vệ cũng tốt, mọi người làm, cuối cùng là giết hại. A, ngươi bây giờ vừa nói muốn báo thù, cũng bất quá là bởi vì ngươi phụ thân chết ở trên tay ta, ân, có lẽ còn ngươi nữa rất nhiều tộc nhân. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không nguyên nhân đâu rồi, nếu như không phải là ban đầu ngươi trước đối với ta mai phục, sau đó rồi hướng ta tiến hành vây giết, làm sao sẽ xuất hiện sau đó sự tình? Đây cũng chính là cái gọi là cừu hận mang bầu cừu hận. Ta có thể từng nghĩ qua, bây giờ ngươi còn có thể suy nghĩ báo thù, là một loại như thế nào hạnh phúc. Nếu như ban đầu ta ở các ngươi vây giết bên trong chết, sẽ có người ba ho thu cho ta sao? Nếu như là mạ đạ dạ lời nói, có thể sẽ. Nếu như là tạ gì mạ lời nói, đại khái sau cùng cũng chỉ là trao đổi ích lợi. A Hỉ ủ gạ từng giết rất nhiều người, đủ loại nguyên nhân đi. Tuy nhiên ở thơ ý chia hệ nở quốc, kia tộc đều giống nhau. Chỉ bất quá vừa vặn ta có thực lực trả thù thôi, nếu như lúc ấy không phải là ta, mà chính là bị các ngươi giết chết một cái nhẫn tộc trẻ mồ côi, có lẽ sẽ phát sinh giống vậy sự tình. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có đầy đủ thực lực. Kỳ thực của Chí Hạ cũng tốt, Sen Dù cũng tốt, nếu như ngày nào bị người diệt tộc, ta không một chút nào sẽ giật mình, làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, bị trời phạt cũng là bởi vì nên. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ ánh mắt phức tạp, cắn răng nói, ngươi nói những thứ này là muốn cho ta tha thứ ngươi, có thể sao? Ghen nết miệng lên một nụ cười châm biếm nhìn nàng, đâu rồi y, chính là cái này phản ứng, ngươi xem, cái gọi là cừu hận, chỉ có thể tạo ra cừu hận, tuy nhiên ngươi loại phản ứng này mới là bình thường. Cho nên ta mới một mực cười nhạo hạt hỉ ra mạ. Hắn lời muốn nói buông tha cừu hận hiểu nhau vốn là chỉ là một loại tự mình lừa dối. A Cổ Nổ Hạ cũng không phải là bởi vì cái kia bộ lý niệm tạo dựng lên, khởi tính quyết định tác dụng cuối cùng là hắn quyền đầu. Tuy nhiên ngươi hiểu sai, ta không phải là cho ngươi tha thứ, ta vừa lời nói cũng còn chưa nói hết. Nếu như ngày nào Uchiha bị diệt tộc, ta không một chút nào giật mình. Bất quá ta nhất định sẽ tìm ra người kia, sau đó giết chết hắn báo thù. Nhìn, đây mới là chính xác xử lý cừu hận phương thức, mà không phải cái loại này dựa vào nói hai câu mọi người liền hiểu nhau, sau đó thế giới liền cùng bình, đùa gì thế, làm chuyện cổ tích sao. Đương nhiên, cái này không bao gồm bây giờ cổ nổ hạ đám kia ủ chỉ hạ tộc nhân, bọn họ đã là một đám người khác. Hyuga Tạ Mạ Mộ lặng lặng nghe, đến thời khắc này nàng mới cười nhạo nói, nói tới nói lui, chẳng qua chỉ là như thế, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì, cuối cùng chẳng qua chỉ là nói nhảm, ngươi nói nhiều như vậy nghĩ biểu đạt cái gì. Ghen đứng dậy, đưa lưng về phía nàng đi về phía cách đó không xa bàn đọc sách, ở bàn đọc sách sau khi một cái kệ sách, bên trên để rất nhiều thư tịch, Ghen cứ như vậy tùy ý quét nhìn. Nói những thứ này, không phải vì nói cho ngươi biết buông tha cửu hận, mà là để cho ngươi biết, ta không có làm sai, mà ngươi cũng không sai, tuy nhiên chỉ lấy chuyện này căn nguyên bản về ở các ngươi, có thể sự tình phát triển đến một bước này, kỳ thực cũng chỉ hơn cửu hận. Có thể nếu không sai là ngươi ta, này lại là ai đây nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là cái thế giới này. Kỳ thực ta một mực cảm giác sai là cái thế giới này là một cái rất ngu thuyết pháp. Thậm chí có đoạn thời gian ta cho là đó là người yếu duyên gì. Bởi vì thế giới vô luận như thế nào đều là đối với, ngươi cũng không có khả năng qua thay đổi hắn. Là cái mục tiêu này, có thật nhiều người đang cố gắng, lúc đầu lục đạo tiên nhân, sau đó hắn hai đứa con trai, còn có trong lịch sử rất nhiều người, bao gồm Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ cùng Ủ Trí Hạ Mạ Đà Dạ, bọn họ người trước gục ngã người sau tiến lên, đơn giản giống như ở không đi gây sự tự ngược cuồng. Rõ ràng mỗi một người đều là cường giả, có thể đủ tốt cuộc sống thoải mái, làm gì đi làm cái loại này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình, không phải là có bệnh là cái gì. Ngươi nói đúng sao? Ghen quay đầu, đối với nàng cười nói.